Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2416. Góc truyện audio.com. Trình Dã cười cười, anh không sao, hắn thở dài, lên không lên nhất trung cũng không đáng kể. Trầm Mộc Bạch lại cẩn thận từng ly từng tí nói. Ca, anh có phải áp lực quá lớn hay không? Bằng không làm sao lại đột nhiên sinh một trận bệnh lớn như vậy? Trình Dã dừng một chút. Không có chuyện, thấy đối phương không muốn nhiều lời. Cô cũng không hỏi nhiều. Chỉ là trong lòng vẫn là cảm thấy ca của cô đoán chừng gặp gỡ vấn đề gì. Trình Dã lưu ban, Trình Đại Đào cùng Vương Tố Đình ngay từ đầu trong lòng cảm giác rất khó chịu. Càng sợ con trai trong lòng không chịu nổi. Nhưng là bọn họ quan sát một đoạn thời gian, phát hiện người thật giống như vấn đề không lớn lắm, ôn tập cũng bình thường, cũng từ từ yên lòng. Trầm Mộc Bạch lên cấp 2, cùng với ca cô một trường học, khai giảng ngày đó, cô liền cùng ở phía sau ca của mình, thu hoạch rất nhiều nhìn chăm chú. Không quá 2 ngày, mọi người đều biết, lần đầu tiên có học sinh mới, gọi Trình An Tâm, là em gái Trình Dã. Giáo viên cũng chú ý tới, sau đó cảm thán anh em hai người mặc dù dáng dấp cũng đẹp, nhưng đầu óc còn là không giống nhau. Trình ca, Trình An Tâm là em gái của anh sao? Trong quán internet, một người nam sinh xoay người hỏi, Trình Dã đang đại luyện cho người ta, nghe nói như thế cũng không quay đầu lại nói. Hửm, nam sinh kia cười hì hì nói, em gái của anh dáng dấp thật là dễ nhìn. Trình ca, Trình Dã quay đầu lại, theo nhìn theo nam sinh kia, cậu lặp lại lần nữa. Nam sinh kia cho tới bây giờ chưa thấy qua thần sắc có chút làm người ta sợ hãi dạng này. Không được tự nhiên nói một câu. Trình ca, em chính là chỉ đùa một chút, không ý tứ khác. Trình Dã đốt điếu thuốc, phun vòng khói, ngữ khí nhàn nhạt. Tôi nói cho các cậu biết, nếu ai dám đánh chủ ý lên em gái tôi. Tôi liền để cho không ai dễ chịu. Hắn đứng dậy, về sau thiếu tìm tôi. Em gái tôi nếu là biết rõ chuyện của tôi, các cậu một cái đều chạy không được. Trình Dã triệt để làm trở về học sinh tốt. Tờ đơn cũng không nhận, khung cũng không đánh. Ngẫu nhiên gặp được cái không có mắt, đem người vào chỗ chết đánh. Đánh không dám tới tìm phiền toái. Trầm Mộc Bạch lên cấp 2, mới cao đến 1m5. Cô thật đúng là quá tức. Từ sáng sớm đến tối bóp cái mũi uống sữa tươi. Trình Dã ỉ vào thân cao, thì trở nên lấy pháp ôm cô. Trầm Mộc Bạch mặt nảy nở chút, con mắt tròn tròn, lúc này mặt vẫn là bụ bẫm. Nhưng dáng dấp chính là đẹp mắt, nguyên lòng trắng trứng tràn đầy nhựa cây. Một chút nhìn cũng làm người ta sinh lòng ưa thích. Các nam sinh tuổi tác đã bắt đầu mới biết yêu, kiểu gì cũng sẽ chú ý nữ sinh đẹp mắt. Trình An Tâm ba chữ này, thỉnh thoảng liền bị mấy người treo ở bên miệng, túi sách đưa cho anh. Trình Dã vào cửa, trực tiếp đưa tay nói. Trầm Mộc Bạch nói, làm gì vậy? Nam sinh cầm túi sách cô nhấc lên, đem thư tình bên trong đều lấy ra. Trầm Mộc Bạch vội vàng đứng lên, mặt có hơi hồng nói. Trả lại cho em. Trình Dã nhìn cô một cái. Cho anh nói cho mẹ, chọn một. Trầm Mộc Bạch. Cô đành phải rất là biệt khuất chọn cái trước, thư tình đều bị dọn dẹp, Trầm Mộc Bạch căn bản đều không thể nhìn bên trong viết thư đồ chơi gì. Chu Tuyết lớn lên là thật là dễ nhìn, dung mạo cùng cha tôi ưa thích cái kia minh tinh rất giống. Mấy cái cậu bé ôm bóng rổ lên bậc thang, vừa nói, trong đó một cái liền không phục, Chu Tuyết là đẹp mắt, nhưng cậu ấy có đẹp như Trình An Tâm không? Không có đi, người kia liền nói, Trình An Tâm vóc dáng nho nhỏ, mặt cũng có chút bụ bẫm, nhìn xem quá nhỏ, Trương Mân, đến phân xử thử, là Chu Tuyết đẹp mắt, hay là Trình An Tâm đẹp mắt, hai người tranh chấp một hồi lâu, tìm người phân xử, cách Trương.